tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 26, chương 5.3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngọc Loan cáo từ ra về, cô còn nhìn thấy ánh mắt của ba Vũ Phong hướng nhìn mình. Ánh mắt của ông là ánh mắt của một người cha đang mưu cầu cho con trai mình một cuộc sống tốt, một hạnh phúc vĩnh cửu, người mà ông hy vọng đem lại những điều đó cho con trai ông, Vũ Phong, lại chính là cô. Ngọc Loan không nỡ phụ tấm lòng của ông ấy, đó cũng là mong muốn của chính bản thân cô, muốn chính bản thân mình tạo ra hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng mà, lòng Vũ Phong không hướng về cô có thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh chờ đợi đến ngày anh quay đầu và nhìn về phía cô chứ? Ngọc Loan không thể cho ba Vũ Phong một lời hứa hẹn chắc chắn, cho nên trước khi ra về cô nhìn ông nói. Ba, con không biết sau này con còn có thể ở bên cạnh anh Vũ Phong bao lâu nữa. Nhưng con hứa với ba, dù sau này ra sao đi nữa, chỉ cần Vũ Phong gặp khó khăn thì con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy. Cảm ơn con Ngọc Loan. Ba tin sẽ có một ngày Vũ Phong thấy được con mới là cô gái mà nó muốn lấy làm vợ. Ba Vũ Phong gật đầu chiều mến đáp. Hy vọng là có ngày đó. Ngọc Loan khẽ cười đáp, ánh mắt cô trở nên xa xăm vô cùng. Ngọc Loan vừa từ trên taxi bước xuống thì nhận được điện thoại của Vũ Phong. Em về nhà chưa? Vừa tới cửa cổng, ba có nói gì nữa không? Chỉ dặn dò vài câu thôi, đã làm em khổ tâm rồi. Giọng Vũ Phong buồn bã, ăn năn khiến trái tim của Ngọc Loan thì ấm áp vô cùng, cô bèn đáp. Vậy sau này, mỗi ngày đều khiến em vui vẻ hơn là được. Vũ Phong ngây người im lặng một lát rồi nói. Giúp anh sắp xếp vali đồ đạc lại, nhớ nhẹ tay nha. Còn nữa không được cười. Nói rồi Vũ Phong nhanh chóng tắt máy. Ngọc Loan đứng ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết là nên cười hay nên khóc nữa trước cái giọng có chút đùa giỡn, có chút thần bí của Vũ Phong, nhưng khổ nổi anh lại không cho cô cười. Ngọc Loan thở dài rồi bước vào nhà. Căn nhà cô vốn đang dọn dẹp thì bị mẹ Vũ Phong đến bắt gặp, rồi tiếp đó là ba Vũ Phong đến chất vấn. Cô càng không ngờ hơn là Vũ Phong lại về nhà sớm hơn dự định một ngày như thế. Mọi chuyện cứ thế rối tung lên, khiến cô buồn rầu không yên, chẳng còn tâm trạng nào mà dọn dẹp tiếp. Bây giờ phải về nhà tiếp tục lau chùi cho sạch sẽ. Dọn dẹp không, Ngọc Loan lôi vali của Vũ Phong về phòng sắp xếp lại, lấy quần áo dơ ra để đi giặt. Cô thấy trong đó có ba hộp quà. Ngọc Loan nghĩ chắc là quà tặng cho cô và mọi người, Vũ Phong nhờ cô sắp xếp lại đồ đạc chắc là với dụng ý này. Một hộp quà to đựng một chai rượu quý, cô thấy lúc sáng Vũ Phong có xách về nhà anh một chai cho ba anh, vậy thì chắc chắn chai này là dành cho ba cô rồi. Ngọc Loan khẽ cười đặt nhẹ nhàng chai rượu trên bàn, cô mở tiếp hộp quà thứ hai, đó là hai con búp bê rất dễ thương, một búp bê bé trai, một búp bê bé gái. Búp bê bé gái còn được một bộ áo dễ thương, nhưng búp bê bé trai thì hoàn toàn không mặc quần áo, còn để lộ một bộ phận nhỏ bên dưới của mình. Ngọc Loan vừa nhìn thấy thì bật cười. Cô còn nhớ có lần hai người cùng đi chơi, cũng nhìn thấy một đôi búp bê dễ thương thế này. Lúc đó cô thích lắm, nhưng đó lại là ở hội chợ trò chơi, nếu muốn lấy nó, bạn phải chiến thắng trò chơi. Lần đó Vũ Phong phải tốn khá nhiều tiền mới có thể lấy được hai con búp bê đó. Lúc đó, Ngọc Loan vui lắm, nhưng cũng tiếc số tiền đã bỏ ra đó, cô chun mũi nói. Thật ra, lấy tiền đi mua thẻ mua hai con búp bê giống thế này thì vẫn còn có thể làm được một chầu thịt nướng hoành tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong nhìn bộ dạng tiếc rẻ của cô, lườm mắt đưa tay gõ đầu cô mắng. Chấm, ngốc, có được thứ do mình chiến thắng thì mới vui chứ. Một chút tiền bỏ ra để đổi lấy niềm vui cũng rất đáng. Ngọc Loan thấy Vũ Phong nói cũng có lý, cô cười cười rồi gật đầu. Anh nói cũng có lý. Sau đó cô giơ hai con búp bê ra trước mặt ngắm nhìn trong niềm thích thú thì đột nhiên Vũ Phong giật lấy con búp bê bé trai trong tay cô, rồi chép miệng thở dài. Hai, hóa ra em muốn có con búp bê này là vì vậy à? Ngọc Loan không hiểu Vũ Phong nói cái gì, cô ngơ ngác hỏi lại. Chấm, vì vậy là vì gì? Anh nói gì em không hiểu. Nhìn xem Vũ Phong đưa con búp bê trước mặt Ngọc Loan, hóa ra là em muốn nhìn cái đó của con trai. Ngọc Loan giờ mới để ý đến việc con búp bê bé trai đó được thể hiện nguyên bản của con người luôn, không thiếu chi tiết nào. Cô xấu hổ đến đỏ mặt ấp úng nói. Cái này, có muốn kiểm nghiệm người thật không? Vũ Phong kề bên tai cô nói một câu trêu chọc khiến Ngọc Loan vừa nghe xong thì đỏ mặt tía tai hét lên, muốn quay sang đánh cho Vũ Phong một trận, nhưng Vũ Phong đã nhanh chân bỏ chạy rồi. Ngọc Loan chỉ có thể hậm hực dậm chân nhìn theo Vũ Phong rồi mắng mà thôi. Vũ Phong, đồ đáng ghét. Tốt nhất đừng để em bắt được anh, nếu không làm gì, Vũ Phong quay đầu nheo mắt nhìn cô hỏi, chắc không phải là muốn cởi quần áo anh ra đó chứ. Anh tình nguyện mà, nói xong thì tiếp tục bỏ chạy, khiến Ngọc Loan vừa xấu hổ, vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Ngọc Loan đưa tay vuốt ve hai con búp bê, nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào vui vẻ của cô với Vũ Phong năm nào mà miệng không thể nào khép lại nụ cười. Cô bèn lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong, điện thoại vừa bắt máy, Ngọc Loan đã nói ngay. Chấm, Vũ Phong, làm sao đây em lỡ cười mất rồi. Vũ Phong nghe cô nói với giọng vui vẻ thì cũng khẽ cười hỏi. Chấm, có thích không? Thích lắm, cảm ơn anh. Lúc anh đi ngang qua cửa hàng, anh cảm thấy có rất hợp với em, Vũ Phong bèn khe khẽ nói. Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói, thật muốn mắng anh một trận, cứ làm như cô vẫn còn là cô bé con thích chơi búp bê vậy. Còn dám so sánh cô với hai con búp bê kia mà bảo hợp nữa chứ, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đang định trả lời thì Vũ Phong đã lên tiếng nói. Chiều nay anh về sớm, anh đưa em về thăm ba. Ngọc Loan hiểu ý Vũ Phong là muốn đưa cô về thăm ba của cô nên vui vẻ đáp. Chấm, vậy hẹn chiều gặp. Vũ Phong cúp máy, Ngọc Loan vui vẻ dọn dẹp cho nhanh để còn đến chiều đi gặp ba cô. Cô nhìn thấy chiếc hộp quà còn lại, được đặt trong hộp rất đẹp. Cô bèn mở ra xem bên trong. Bên trong là một đôi đeo bông và dây chuyền hình giọt nước máu xanh nhạt rất đẹp. Màu của giọt nước giống như màu xanh của biển dịu nhẹ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức Ngọc Loan không rời mắt được. Nhưng chỉ một lát sau, cô đau khổ gấp nắp hộp lại, cố gắng nở nụ cười, chỉ tiếc là cô không cười nổi. Thứ đẹp thế này, chắc chắn là Vũ Phong mua tặng cho Hà Trang chứ không thể dành cho cô được. Có chút chua chát, có chút đau lòng, cô ôm hai con búp bê vào lòng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô muốn dùng hai con búp bê xoa dịu lòng mình, chỉ tiếc là hai con búp bê chỉ là vật vô tri, mãi mãi không thể khiến cô vui vẻ. Ba, Ngọc Loan nhõng nhẽo lao đến ôm chầm ba cô khi Vũ Phong chở cô về nhà, con nhớ ba quá à. Con gái lớn rồi, sao vẫn cứ như trẻ con vậy hả? Ba cô vỗ vai cô trách mắng nhưng ánh mắt yêu thương thể hiện rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chào ba. Vũ Phong lễ phép cầm chai rượu đi vào cúi đầu chào ba. Ngọc Loan. Vào nhà đi, ba đã dặn chị giúp việc nấu cơm rồi, hai đứa mau vào nhà ăn cơm với ba. Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, ba Ngọc Loan mới lên tiếng hỏi. Chấm, khách sạn của con thế nào rồi? Chừng nào bên con mới khánh thành khách sạn mới? Mọi việc xong xuôi hết rồi ba, nửa tháng sau sẽ khánh thành. Hiện tại đã in thiệp mời xong hết rồi ạ. Vũ Phong bèn đáp. Thấy Vũ Phong làm việc đâu ra đó, ba Ngọc Loan rất hài lòng. Ông khẽ gật đầu rồi bảo. Chấm, tới lúc đó, ba sẽ mời bạn bè đến ủng hộ. Còn cảm ơn ba. Vũ Phong vui vẻ đáp, ba Ngọc Loan là doanh nhân được nể trọng nhất hiện nay. Ông được xem là con cáo già trong kinh tế, vô cùng nhạy bén trước sự thay đổi của nền kinh tế nước nhà. Trong lúc nền kinh tế nước nhà bị suy thoái, vậy mà ông lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Ba của Vũ Phong cũng từng rơi vào cảnh khó khăn, cũng may là nhờ ba Ngọc Loan nghĩ tình bạn bè đưa tay ra giúp đỡ mới thoát được tình cảnh phá sản. Cũng nhờ ba Ngọc Loan tư vấn mà chuyển hướng kinh doanh, mới khôi phục lại được công ty và phát triển như hiện nay. Sự giao tiếp và quen biết của ba Ngọc Loan khá lớn, nếu được sự giới thiệu của ông, khách sạn mới của anh sẽ được nhiều người biết đến. Mảnh đất ở khu quận 7 hiện tại đang bỏ trống, còn có muốn đầu tư vào đó hay không? Vũ Phong không ngờ ba Ngọc Loan lại hỏi anh điều này. Ai cũng biết mảnh đất đang nắm trong tay ba Ngọc Loan là kho vàng hiện nay. Mảnh đất rộng lớn này nằm ở khu vực nhà giàu phát triển, thuận lợi nhiều về mặt kinh tế từ giao thông đến mua bán. Chỉ cần bỏ chút vốn vào đầu tư, dù là đầu tư gì cũng sẽ thu lại lợi nhuận cao. Rất nhiều người thèm muốn dòm ngó, nhưng chẳng ai có thể đụng tới. Bản thân Vũ Phong khi vừa mới tiếp nhận công ty cũng từng đánh giá mảnh đất đó. Nói không muốn có nó trong tay là nói dối. Ba Ngọc Loan vì nghĩ anh là con rể của mình nên mới chẳng chút do dự giao nó cho anh, nhưng anh với Ngọc Loan chỉ là kết hôn giả. Nói trắng ra là anh đã lợi dụng Ngọc Loan, cho nên chẳng có tư cách nào tiếp nhận mảnh đất đó. Vũ Phong bèn định lên tiếng từ chối thì Ngọc Loan đã đưa tay bên dưới bàn nắm chặt lấy tay anh. Trong lúc Vũ Phong giật mình quay đầu nhìn cô, Ngọc Loan đã cười đáp. Chấm, con thay mặt Vũ Phong cảm ơn ba, đây có phải là của hồi môn của con không ba? Sao, con còn trễ ít à? Ba Ngọc Loan cũng cười lớn. Dạ đủ rồi, cứ để chồng con đầu tư vào đó, kiếm ít tiền lãi cho con mua sắm. Ngọc Loan cười lớn, rồi quay sang nheo mắt với Vũ Phong, phải không anh? Vũ Phong biết Ngọc Loan sợ anh cứ từ chối khiến ba cô nghi ngờ nên mới đồng ý như thế. Nói thật, nhìn chung ba Ngọc Loan rất tốt với bạn bè, nhất là ba anh. Nhưng đối với ông, Ngọc Loan chiếm vị trí số 1, ông làm tất cả chỉ vì cô mà thôi. Cho nên Vũ Phong cũng rất lo sợ chuyện ông biết anh lợi dụng con gái ông như thế, chỉ sợ là ông nhất định không tha cho anh. Biết đâu ông sẽ dùng thủ đoạn đến khiến anh ngồi tù cũng nên. Cả ba anh cũng hiểu rõ điều này, cho nên khi biết được sự thật ông cũng rất lo lắng, từng nhắc nhở hai người tuyệt đối không để ba Ngọc Loan biết được chuyện giữa hai người. Nếu không hậu quả khó lường, nay Ngọc Loan đã nói như vậy, Vũ Phong xem như là sự đầu tư của Ngọc Loan vào anh. Dù sau này có chia tay, anh cũng nhất định không để Ngọc Loan bị thiệt. Cho nên Vũ Phong cũng giả vờ hùa theo Ngọc Loan, tiền của chồng kiếm được tất nhiên là để dành cho vợ xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vợ tiêu xài nhiều chứng tỏ phong độ của người chồng mà. Chẳng những anh kiếm tiền vì em mà còn là vì con của chúng ta sau này. Khá lắm, đúng là còn phải để dành cho cháu ngoại của ba nữa. Ba Ngọc Loan vui vẻ cười khen, quả nhiên ba không nhìn nhầm con rể. Vũ Phong quay sang nhìn Ngọc Loan, tay siết chặt tay cô cười nhẹ. Ngọc Loan cũng cười đáp lại anh, dù phút giây này là giả cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 5, 4 cách chương.